Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 6, cũng là tập cuối của cuốn số 53 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật trên kênh Truyện Định Soạn, và hy vọng sớm được gặp lại quý vị và các bạn trong cuốn số 54 của bộ truyện này. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với tập cuối cuốn số 53 qua phần diễn đọc của Định Soạn. Nhãn thần của tôi di chuyển, tôi truyền âm nói với mọi người. Chư vị, trong số mọi người có lẽ vẫn còn những người có đạo hạnh bán bộ phi tiên, nhưng căn bản không dám triển hiện ra, phải không? Bởi vì như vậy, chỉ trong nháy mắt đã bị thiên kiếp khóa định rồi. Cho nên nói chỉ có thể sử dụng cấp độ lục địa thần tiên để liều mạng. Nhưng đối mặt với một kẻ có chiến lực cấp bán bộ phi tiên đỉnh phong như Hoàn Nguyên, căn bản là không có nhiều tác dụng. Cho dù chúng ta có liên thủ, chúng ta cũng không thể vừa chiến đấu vừa rút lui cùng một lúc, nhiều nhất cũng chỉ vài phút chúng ta sẽ bị cô ta đánh bại. Đây là còn chưa tính đến sự trợ giúp của bọn Trương Khách Thuần. Nếu như Hoàn Nguyên ra lệnh cho đám đại phản đồ đó đồng loạt công kích, chúng ta sẽ bị đánh bại trong khoảng thời gian còn ngắn hơn. Đối với việc chờ đợi bảy tôn đại quỷ vương hồi phục lại thực lực, cho dù tái bố trí Xâm La kiếm trận, điều này cũng không giúp được gì nhiều. Nếu chúng ta muốn thúc động Xâm La kiếm trận một lần nữa, cần phải mất 6-7 phút nữa, bọn họ mới có thể thúc động thành công một lần nữa. Từ liếc nhìn Đỗ Mai Quân và bảy tôn đại quỷ vương, bọn họ cũng đã tiêu hao quá lợi hại. Lần này tất cả số mình tình cao cấp bị hao tổn hết, nhưng thường thế vẫn còn, cần phải có thêm thời gian để hồi phục. Vì vậy làm thế nào để kéo dài được thời gian đã trở thành một nan đề. Chỉ cần Xâm La kiếm trận có thể thúc động một lần nữa, cho dù Hoàn Nguyên và tất cả cao thủ có đồng loạt tấn công, chúng ta vẫn cầm cự được một khoảng thời gian. Như vậy chúng ta sẽ đạt được mục đích kéo dài thời gian. Còn về có thể xuất hiện chuyển cương hay không, hiện tại khó mà có thể nói trước được. Chỉ hoãn thêm một giây cũng tốt. Cách đây không lâu, khi đám phản đồ phản thùng, Hoàn Nguyên cũng lập tức xuất hiện. Tôi đã vô thức kích hoạt lực đặc biệt của mắt phải, nhưng chết đâu không chết, lúc đó Hoàn Nguyên không hề đối phó với tôi. Năng lực của mắt phải chỉ có thời hạn 3 phút, như vậy đã tiêu hao một cách lãng phí. Trong khoảng thời gian đệm, hiện tại tôi chưa thể sử dụng năng lực đặc biệt của mắt phải. Nếu tôi sớm biết được điều đó để dành đến lúc này sử dụng thì quá tốt. Nhưng trên đời này không có thuốc chữa bệnh hối hận. Sau khi nghe tôi truyền âm, Vương Chỉ Mài có chút hoảng loạn rồi hỏi: Phương môn chủ, ý của người là gì? Nhưng người đã nói cho dù chúng ta thực sự có cao thủ có đạo hạnh chân thực là cấp độ bán bộ phi tiên, nhưng không dám triển hiện ra ngoài. Nữ tướng và Âm Dương là tấm gương trước mắt. Chúng ta không có loại thủ đoạn có thể tránh được thiên kiếp khóa định như Hoàn Nguyên. Với thực lực hiện tại, thực sự không thể ngăn cản được Hoàn Nguyên lâu được. Phương môn chủ còn biện pháp gì tốt hơn không? Mọi người đều quay ra nhìn tôi. Thành thực mà nói, ta vẫn còn biện pháp, nhưng ta cần giúp đỡ của mọi người. Nói cách khác, tôi cần sự trợ giúp từ linh hồn của mọi người. Một lát nữa ta sẽ dùng âm hồn xuất khiếu, sau đó đám quỷ vương của ta sẽ truyền quỷ khí của bọn chúng vào linh hồn của ta, nhưng vẫn còn chưa đủ. Chư vị đạo hữu, mọi người cũng phải dùng âm hồn xuất khiếu để truyền linh hồn lực của mọi người cho tôi, bao gồm cả quỷ vật di chứng của mọi người nữa. Tôi chỉ vào đám quỷ vương do Vương Chỉ Mai và Toàn Lãnh Nam khống chế rồi nói tiếp: Hãy để cho bọn chúng truyền phần lớn quỷ khí vào trong linh hồn của ta. Làm như vậy, trong một khoảng thời gian ngắn, ta có thể đạt tới bán bộ phi tiên. Nếu vận khí tốt, thậm chí có thể đạt đến cấp độ đỉnh phong. Nhưng mà làm như vậy, chẳng phải thiên kiếp sẽ khóa định ngươi hay sao? Toàn Lãnh Nam khó hiểu hỏi lại. Nói chung thì dựa vào bí thuật để tấn thăng đạo hạnh lên tới bán bộ phi tiên, Tốc độ dẫn thiên kiếp tới không nhanh bằng bán bộ phi tiên chân thực. Tôi đoán ít nhất cũng phải sau một phút, thiên kiếp trong không gian nguyên thủy sẽ không thèm để ý đến ta. Bởi vì ta chỉ đặt chân vào hàng ngũ bán bộ phi tiên một thời gian ngắn nhờ sự trợ giúp của mọi người. Nhưng sau một phút, thiên kiếp sẽ không nhẫn nhịn nữa. Nhất định thiên kiếp sẽ xuất hiện và khóa định ta. Nhưng không sao, trong 5-6 phút tiếp theo, ta có cách để thoát khỏi sự khóa định của thiên kiếp. Nghĩa là kéo dài cho đến khi Sâm La kiếm trận có thể thức động thành công. Lần này không phải lúc còn có thể giấu giếm được, chỉ có thể nói rõ về cây át chủ bài của mình. Kỹ thuật linh hồn giả trong đại vũ trụ thuật, năm xưa trong hành trình hồi quy vượt thời không, tôi có thể che mắt được thiên kiếp. Hiện tại trong không gian của thế giới nguyên thủy, đương nhiên tôi cũng có thể che mắt được thiên kiếp. Không ngừng che mắt thiên kiếp, đồng thời không ngừng quá định, tiếp tục dùng vu thuật linh hồn giả để trốn thoát. Dù sao cũng chỉ là một quá trình mà thôi. Chiều này tuy kém xa thủ đoạn không sợ thiên kiếp của Hoàn Nguyên trong một thời gian dài, nhưng ít nhất nó cho phép tôi úy kỵ sử dụng sức mạnh đỉnh phong nhất trong một khoảng thời gian ngắn. Chỉ cần mọi người truyền sức mạnh cho ta như vậy, ta sẽ có đủ tự tin để đấu với Hoàn Nguyên. Phượng Bồn Chủ, Mao Sơn Quỷ Môn đúng là thâm sâu mặt chắc, còn có cả biện pháp che mắt được thiên kiếp trong thời gian ngắn. Lần này thực sự phải nhìn nhận lại người rồi. Toàn Lãnh Thiền nhìn tôi từ trên xuống dưới, cô ta truyền âm nói với tôi. Vậy thì được, chúng ta sẽ làm theo ý nguyện của ngươi. Đây cũng chính là đang giúp chính chúng ta. Vương Triều Mai gật đầu đồng ý với kế hoạch của tôi. Năm xưa khi đánh nhau với Từ Hồng Khô Cốt, tôi đã sử dụng chiêu này trong cuộc đời của Thương Long Chân Nhân. Thương Long Chân Nhân cũng đã từng sử dụng chiêu này, nhưng Lâm Danh Nhữ thì lại không học được, bởi hắn ta không phải là môn chủ của quỷ môn, có một số bí thuật chỉ truyền thừa cho môn chủ, cho nên hắn ta không nắm được. Đó chính là lý do tại sao Âm Dương Dưỡng Quỷ Tâm không có được những pháp thuật truyền thừa. Để cho những âm hồn khác truyền khí vào cơ thể của mình thì dễ, nhưng làm thế nào để vận dụng tạm thời, nâng cao đạo hạnh của bản thân, đây không phải là điều có thể dễ dàng hiểu được. Đây là một bí mật mà quỷ môn không được truyền thừa. Các tông môn khác có nghĩ nát đầu cũng không thể tìm ra cách vận dụng. Nếu đổi lại là các pháp sư, có thể âm hồn bọn họ sẽ bị nổ tung, vì không khống chế được lực âm khí khổng lồ đang truyền vào. Tôi làm việc này một cách dễ dàng, nhưng những pháp sư khác cũng không dám tùy tiện thử nghiệm. Còn đối với pháp thuật âm hồn xuất khiếu, mỗi một phái đều có một cách riêng, mà tất cả những người đang có mặt đều là những đại cao thủ, cho nên tôi không cần phải lo lắng về điều đó. Sở dĩ quỷ môn vẫn đứng vững vì những nguyên nhân đặc biệt của nó. Một số truyền thừa tuyệt mật chỉ truyền thừa cho môn chủ. Thái thượng tôn vị, quang truyền diệu pháp, phong hòa thông u, thập điện diêm la, lục đạo quy nhất, âm ti thiên đỉnh, tam thầm tam đầm thiên lai lâm hộ hồn, tam mau chân quân cấp cấp như luật lệnh. Tôi thành thục niệm đồng ly hồn chú, ngay lập tức đã hoàn thành quá trình bấm chỉ quyết, sau đó thì vỗ nhẹ vào thiên linh cái một nhát. Trước mắt tôi là một màu đen, sau đó là một ánh sáng. Linh hồn của tôi đã thoát khỏi thân thể. Tôi đang bay lơ lửng trước thân xác của mình. Tôi dùng sợi dây âm khí buộc chặt thân thể của mình lên phía sau lưng. Tôi là chủ nhân của thanh kiếm gỗ đào. Kiếm gỗ đào làm tổn hại đến âm hồn, nhưng nó không bài trừ linh hồn của tôi. Kiếm gỗ đào đã rút khỏi vỏ, tay nắm chặt chuôi kiếm. Toàn thân của tôi âm hòa và quỷ khí nổi lên cuồn cuộn. Tới đây. Tôi hét lên một tiếng, Cố Anh quỷ tịch và quỷ thầm vội vàng bay tới. Cố Anh đẩy thân xác của tôi qua một bên, sau đó thì nhẹ nhàng đặt quỷ trào vào vị trí sau lưng tôi. Sau đó quỷ khí của cô ta cuồn cuộn đổ vào trong linh hồn của tôi. Quỷ thầm nhìn thấy cảnh này, cô ta cũng không nhịn được mà cười. Quỷ tình và quỷ thầm cũng đồng loạt ra tay. Hai tay anh em họ đặt vào lưng cố anh, âm khí điên cuồng truyền sang linh hồn của tôi. Bọn họ bày ra một hình tam giác phía sau lưng tôi. Đến lượt chúng ta. Vương Chỉ Mai hét lên một tiếng, chỉ thấy quỷ trào của đám quỷ vương do cô ta khống chế đều đặt lên lưng của quỷ tình và quỷ thầm đang ở phía trước. Được toàn lãnh am ra lệnh, đám quỷ vương do cô ta và Vân Hương khống chế có cùng một động tác. Âm hồn dưới cấp độ quỷ vương lúc này không sử dụng được. Vương Chỉ Mai, toàn lãnh thiền, toàn lãnh am và Miên Châm, bốn vị cao thủ đều sử dụng thủ đoạn của riêng mình để âm hồn xuất khiếu. Sau đó lòng bàn tay lại đặt vào lưng những con quỷ vương phía trước. Bọn Trương Tinh Sương không cần phải làm như vậy. Bọn họ cần lưu lại chút sức mạnh, chỉ cần chống đỡ được quân đoàn âm binh trong mấy phút là được. Chỉ trong khoảnh khắc, giống như một dòng sông bị vỡ đê, vô biên vô tế năng lượng âm khí điên cuồng truyền vào linh hồn của tôi từ phía sau. Cho dù tôi biết bí pháp độc môn của quỷ môn, nhưng đột nhiên nhận được quá nhiều âm khí như vậy, thần khu quỷ sắp bị rách toạc ra. Những cơn đau như nước thủy triều điên cuồng quét qua dây thần kinh cảm giác của tôi. Đám âm hồn phía sau đã hoàn thành quá trình chuyển năng lượng, bọn họ liền buông tay ra khỏi lưng tôi. Linh hồn của bọn Vương Chỉ Mai quay lại thân xác của bọn họ. Chỗ năng lượng này là đủ rồi, tạm thời không cần sử dụng minh tinh gấp thấp nữa. Hiệu quả của thứ đó cũng không cao bằng phương thức này. Đầu tôi như sắp nổ tung. Tôi bay lên cao, trước mắt chỉ toàn đom đóm bay loạn xạ. Khóe mắt vừa quét qua nữ quỷ vương Cố Anh, trong đầu của tôi đau như thắt. Cố Anh tiếp quản di vật của người đã chết do Trương Tinh Sương trước đó lưu giữ, chẳng hạn như là những quỷ vương chiến lợi phẩm đừng cất trong người giấy. Di vật của Liễu bà, cây gậy chống màu xanh cũng do Cố Anh bảo quản. Nhưng mà lúc này tôi nhìn lướt qua, phát hiện cây gậy chống màu xanh đã biến mất. Phát hiện này khiến cho tôi choáng váng. Cần phải biết được rằng vào một thời điểm khắc nghiệt như vậy, trong lòng các pháp sư bên chúng tôi đều đã nhảy lên tận cổ họng. Xung quanh không hề có bất cứ một sự xáo trộn nào, tất cả đều đã có phản ứng. Tôi lo sẽ còn có nhiều phản đồ hơn, đồng thời cũng lo Hoàn Nguyên còn có nhiều âm chiêu khó đề phòng. Trong tình huống như vậy, cho dù chỉ là một hạt cát lăn cũng sẽ dội lại trong tâm trí chúng tôi. Cô Anh luôn mang theo cây gậy chống màu xanh, đó chính là vũ khí của Liễu bà trong quá trình bắt đại quỷ vương của địa ngục. Đã nhiều lần triển hiện uy năng, giúp chúng tôi giáng phục được rất nhiều đại quỷ vương, lập được rất nhiều công lao. Liễu bà bị Hoàn Nguyên đột kích mà bỏ mạng, vật này là bảo vật do bà để lại, không thể để mất được. Nhưng hiện tại tôi đang nhìn thấy gì đây? Cây gậy chống màu xanh không phát ra động tĩnh mà biến mất ngay trước mắt chúng tôi. Thậm chí lúc này, ngay cả Cố Anh cũng chưa phát giác ra cây gậy chống màu xanh trên lưng cô ta đã biến mất. Đúng là thấy quỷ rồi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi vội vàng khống chế cảm xúc của mình, cũng không có thời gian để suy nghĩ về chuyện này. Căn cứ theo bí thuật của quỷ môn, cuối cùng tôi cũng đã điều chỉnh được luồng âm khí cuồng bạo, có thể sử dụng được rồi. Cảm giác như cơ thể sắp nổ tung lên. Rất khó khăn tôi mới căn cứ theo phương thức của quỷ thuật vận hành mấy vòng, bây giờ mới cảm thấy thông suốt. Trong đầu của tôi như là sắp nổ tung, quỷ khí không ngừng tăng lên. Chỉ trong nháy mắt đã phá vỡ nút thắt cổ chai của đại quỷ vương đỉnh phong. Với một thế mạnh như trẻ tre, tôi xông thẳng qua tầng 1, tầng 2, tầng 3. Sau đó một tiếng động tĩnh như tiếng kim loại vang vào nhau vang lên trong đầu của tôi. Với sự trợ lực của rất nhiều quỷ vương cao thủ, tôi sử dụng bí pháp của quỷ môn. Cuối cùng tôi đã tạm thời nâng cấp linh hồn của tôi lên cấp đỉnh phong nhất thế giới, tức là cấp độ thứ tư của đại quỷ vương đỉnh phong. Tôi đã đạt đến đẳng cấp có thể so sánh với bán bộ phi tiền đỉnh phong rồi. cho dù là chỉ tạm thời tính. Thời gian duy trì không quá lâu, nhưng lúc này tôi có cảm giác như có thể lật tung tất cả thế giới lên được rồi. Đúng là uy lực vô song. Sau khi đã nhìn lại bản thân của mình, mái tóc của tôi đã dài hơn 3 mét. Nó trình hiện ra một màu tím đen. Mái tóc của âm hồn này không phải màu trắng nữa rồi. Tôi thức động khi công, năng lượng xông lên mái tóc giống như một lá cờ phất ngang sau đầu, vừa vặn bảo vệ được thân xác của bản thân. Từng sợi tóc đều có sức mạnh của một loại kim loại đặc biệt, có thể phá tan được tất cả mọi vật chất. Móng tay của tôi có thể thu ngắn vươn dài tùy theo tâm ý. Mỗi kiếm gỗ đào kích phát ra kiếm quang âm khí dài đến mấy mét. Đó là loại kiếm quang có thể cắt đứt được các loại pháp khí thông thường. Sắc bén không thể hình dung ra được. Đại dương âm khí mênh mông dâng trào trong thân khu. Tôi có cảm giác như ngạo cười thế gian rồi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn trời mà điên cuồng gầm thét. Sự đột biến ở đây khiến cho đối thủ bị chấn kinh. Bọn họ lần lượt ngước mặt nhìn tôi, biểu cảm khó tin hiện lên trên đôi mắt của bọn chúng. Nhãn thần của Trương Khách Thuần và Duy Minh Chân Nhân cũng giống như lúc tôi bị bất ngờ tấn công, đều là 3 chữ gặp quỷ rồi. Đúng vậy, bọn họ đều thấy quỷ. Lúc này lão tử chính là kẻ lợi hại nhất, khủng bố nhất trên thế gian. Tuy chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng cũng đủ để đè bẹp sự tồn tại của bọn họ. Bọn họ nhìn tôi một hồi, sau đó thì bọn Trương Khách Thuần lần lượt nhìn lên bầu trời. Có lẽ bọn chúng đang mong chờ thiên kiếp sẽ giáng lâm. Thế nhưng rồi bọn chúng đều thở dài thất vọng, bởi vì thiên kiếp không lập tức giáng lâm. Lý do mọi người đều hiểu được, việc trượng nhờ bí thuật để nâng cấp lên bán bộ phi tiên chính là một thủ đoạn rất thông minh. Thiên kiếp cũng biết được rằng những pháp sư như vậy không phải là bán bộ phi tiên thực sự, cho nên là tự nhiên thiên kiếp sẽ không quan tâm đến. Nhưng nếu để lâu, thiên kiếp nhất định sẽ để mắt tới. Thử nghĩ mà xem, nếu thiên kiếp xuất hiện, các pháp sư sợ hãi mà giải khai bí thuật, tàn phát ra đạo hành chân thực, còn kém hơn cả bán bộ phi tiên. Vậy thì thiên kiếp sẽ không có lý do gì tiếp tục khóa định nữa. Cho dù có phẫn nộ, nhiều nhất cũng chỉ giáng xuống mấy đạo sấm sét để cảnh cáo, sau đó thì phải rút lui rồi. Điều này không phải là quá nhàm chán với thiên kiếp hay sao? Cho nên nói trong tình trạng này, trong khoảng một thời gian ngắn ngủi sẽ không dẫn động tới thiên kiếp. Hoàn Nguyên đã tu chỉnh xong xuôi, cô ta bày đền cào để nhìn tôi, sau đó tỏ ý rất ngạc nhiên. Cô ta không ngờ rằng tôi có một phương pháp để thăng cấp đến địa bộ như vậy. Phương Cường, bản đế vẫn luôn coi trọng ngươi, nhưng bản đế chưa bao giờ tưởng rằng ngươi vẫn còn một chiêu thức như vậy. Đúng vậy, ngươi có lực cường hãn đến như vậy. Có điều chỉ mấy phút sau, thiên kiếp sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đến lúc đó người sẽ phải giải khai pháp thuật này. Hoàn Nguyên nói đến đây, cô ta phấn khích phá lên cười. Vậy sao Hoàn Nguyên? Vậy thì chúng ta thử xem, ta sẽ dạy cho ngươi biết thế nào là thần công cái thế sao đấy. Tôi ngừng hét lên, sau đó cúi đầu dùng kiếm gỗ đào chỉ về Hoàn Nguyên phía xa. Cực đế đào sau lưng cô ta xác định thực là thứ vũ khí đỉnh phong nhất. Nhưng kiếm gỗ đào trong tay của tôi cũng không hề thua kém. Muốn chiến đấu, Phương Cường, bản đế sẽ toàn thành cho ngươi là được rồi. Bản đế đã nhiều năm không gặp một đối thủ có thực lực tương đương rồi. Xem ra hôm nay bản đế có thể vui chơi, mà ngươi lúc này xứng đáng để bản đế ra tay. Vừa nói xong câu này, tay trái của Hoàn Nguyên đã nắm chặt cán đao, giống như là một tia sét xuyên qua không trung. Lưỡi đao sắc bén của thần khí bốc lên điện hòa đã được rút ra khỏi vỏ. Trong tiếng động tĩnh giống như là rồng gầm, cực đế đao đã triển hiện chân dung. Lưỡi kiếm rộng khoảng 10 cm vạch lên một vòng cung vô cùng đáng sợ và khát máu. Mũi đao ngưng tụ huyết xương, không biết thanh thần đao này đã lấy đi tính mạng của bao nhiêu sinh linh. Thực sự là một thứ thần binh quá đáng sợ. Trong đao ảnh vô số dòng phù văn đã lưu truyền, pháp lực được gia trì đến mức độ cường hãn. Chỉ thoáng nhìn cũng đã khiến cho người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Một âm thanh cổ quỷ dị từ kiếm gỗ đào tôi đang cầm phát ra. Trong lòng của tôi vô cùng ngạc nhiên. Thanh kiếm gỗ đào này rất hiếm khi phát ra âm thanh. Nhưng mà lúc này hình như nó đã gặp được đối thủ, cho nên mới phát ra động tĩnh như vậy. Không nghi ngờ gì nữa, kiếm gỗ đào đã nhận ra đẳng cấp siêu phẩm của cực đế đao. Hai thứ thần binh tuyệt thế vô song, hai kẻ cùng có đạo hạnh đã đạt đến đỉnh cao nhất thế giới, điều khiển bọn chúng. Ai sẽ là người có được tiếng cười cuối cùng đây? Như để hưởng ứng lại, thanh cực đế trong tay của Hoàn Nguyên lại kêu lên một tiếng, quỷ di hình thuật. Trong lòng của tôi thầm hét lên, tôi bước nhanh một bước về phía trước. Khi chiến đấu với một kẻ như Hoàn Nguyên, tôi không cần phải khách sáo, chỉ cần thuận lợi làm. Nếu cận chiến, tác dụng của quỷ di hình thuật rất mạnh. Tôi đã từng thử nghiệm rất nhiều lần. Nhưng khi tôi vừa xuất hiện tại vị trí bên trái, cách Hoàn Nguyên chừng 10 mét, tôi đã nhìn thấy đao quang chuẩn xác đang chém tới. Hoàn Nguyên đã lập tức đoán được vị trí xuất hiện của tôi. Đồng thuật cường hãn của Hoàn Nguyên tựa như nhìn thấu được tất cả sự ngụy trang. Một tiếng nổ lớn vang lên, thanh kiếm gỗ đào và cực đế đào đã va chạm vào nhau. Một quả cầu ánh sáng nổ tung phá tan toàn bộ khoảng không. Nhưng đúng vào lúc này thì dị biến đã phát sinh. Kiếm gỗ đào và cực đế đào chém nhau, dị biến thực sự đã phát sinh. Đây là một dị biến mà trước đó tôi không bao giờ có thể tưởng tượng ra được. Hoàn Nguyên chắc chắn cũng không thể lường trước được. Vì quá bất ngờ, trạng thái tinh thần bình lặng như giếng cổ của Hoàn Nguyên đã bị phá vỡ. Tôi nghe thấy Hoàn Nguyên tức giận hét lên, không xong rồi. Cảnh tượng cực kỳ quỷ dị đã triển khai trong tầm nhìn của chúng tôi. Cuộc chiến của tôi và Hoàn Nguyên thu hút sự chú ý của mọi người. Mà đúng vào lúc này, từ trong đống phế tích phía sau lưng bọn Trương Khách Thuần và Duy Minh Chân Nhân, cách khoảng 100 mét, mặt đất đột nhiên vô thanh vô tức nứt toác ra, một đạo lục quang lao vụt ra. Tôi đang ở trên cao, từ khóe mắt của tôi có thể nhìn thấy rõ ràng đó chính là cây gậy chống màu xanh của Liễu Bà Bà. Cây gậy chống nghênh phong, một cây liễu to siêu cấp cao to hơn 100 mét đã xuất hiện. Hư không rung chuyển, cây liễu giống như là một cây trụ chống trời. Ở trên đó hai con mắt màu xanh lục có kích thước bằng một ngôi nhà nhỏ đột nhiên mở ra. Liền ngay sau đó, cái miệng quá khổ xuất hiện trên thân cây. Bên trong hoàn toàn là những chiếc răng nanh siêu dài và sắc nhọn. Chỉ cần nhìn thấy đã thấy ớn lạnh rồi. Đây không phải là hư hình mà là vật thể thực. Những kẻ đã phản bội quỷ môn của ta và thiên hạ sẽ phải chết. Một giọng nói quen thuộc phát ra từ trong miệng cây liễu. Ngay khi tôi nghe thấy giọng nói này, đôi mắt của tôi đã đỏ hoe, nước mắt của tôi gần như sắp chảy ra rồi, bởi vì đó là giọng nói của Liễu Bà Bà. Bà Bà chưa chết. Cây liễu đại thụ này là bản thể của đại thụ yêu Liễu Bà Bà. Thứ ma đầu Hoàn Nguyên hủy diệt chỉ là thân hình người do một đạo phân hồn của cây liễu khống chế. Tôi lập tức hiểu ra tất cả mọi vấn đề. Cảnh tượng cái chết của Liễu Bà Bà hiện lên trong đầu của tôi. Bà Bà đã nói với tôi, lão thần không thể chịu đựng được nữa rồi. Nghe giống như bà Bà không thể chống đỡ được nữa, không có phải là ta sắp chết đâu. Liễu Bà Bà mơ hồ gật đầu một cái, lúc đó tôi cũng không hiểu được ý tứ của Liễu Bà Bà. Bị chìm đắm trong nỗi bi thương, tự nhiên tôi không thể phát hiện ra thâm ý của bà Bà. Cái gọi là không thể chịu đựng được nữa, nó ám chỉ rằng phân hồn trong thân hình của bà sắp tan rã, Điều này không thể liên quan đến bản thể của bà. Tình huống này tương tự như sợi tơ thăm dò của tôi bị phá hủy trong dị độ không gian khác nhau. Nhưng bản thân nó chỉ là một đạo phân hồn của linh hồn. Cho dù nó bị tổn hại, căn bản không nguy hiểm đến tính mạng. Đạo lý cũng giống nhau. Trời ạ, cảm giác linh hồn bị tiêu tán kỳ thực là sự tiêu tán của một đạo phân hồn trong hình dạng con người, không phải là linh hồn bản mệnh của kỳ liễu đại thụ bị tiêu tán. Kỳ liễu cổ thụ bên cổng thôn Long Liễu vẫn luôn ở bên cạnh lão bà, đó chính là cây gậy chống màu xanh. Đây là thủ đoạn ngụy trang của đại năng hệ thực vật nhằm đánh lừa sự phán đoán của địch nhân. Thời khắc luôn âm thầm tự bảo vệ mình. Đại năng hệ thực vật rất hiếm thấy. Hệ thực vật bản thân luôn có bản mệnh thần thông riêng. Nói thật, các môn phái cũng không nắm bắt được nhiều. Đây là thể sinh mệnh quỷ dị nhất của thiên địa. Chẳng hạn cấp đại năng hệ thực vật như Liễu bà, làm gì có điểm yếu hại chí mạng. Mọi người đều không thể biết được. Cho dù là đại ma đầu Hoàn Nguyên có kinh nghiệm không ai sánh kịp, nhưng đại năng Liễu thụ, có lẽ cô ta cũng chưa gặp được mấy lần. Tự nhiên cô ta không thể nào hiểu được điểm lợi hại tới bản mệnh thần thông của Liễu Bồ Hàng nằm ở chỗ nào. Tôi có cảm giác, dù biết rằng cây gậy chống màu xanh chính là bản thể của Liễu bà, nhưng làm sao có thể một đòn giết chết được cũng là cả một vấn đề. Căn bản không thể tìm ra điểm yếu hại nằm ở đâu. Liễu bà tuyệt đối không nói cho người ngoài biết. Đúng là đại năng Liễu bà. Lúc đó bà đang chỉ là thuận thế diễn kịch, giả vờ chờ cơ hội phản kích. Hành động ám sát của đám phản đồ và ma đầu Hoàn Nguyên liên tiếp xuất hiện, khiến cho bà ý thức được không thể dùng sức mạnh để đối kháng, chỉ có thể dùng trí óc. Cho nên một đại lão như Liễu bà đang gần tự biên tự diễn một vở kịch lớn, bà đã triệt để ẩn mình, cho đến tận lúc này mới bắt đầu ra tay công kích. Không ai có thể ngờ được, khi Liễu bà hồn tiêu phách tán ngay trước mặt mọi người, hóa ra bà lại giở chiêu trò này. Trong tình huống không hề phòng bị, muốn chế ngự quyết tâm trả thù cho Liễu bà thực sự là rất khó. Cảnh tượng trước khi nữ tướng Như Lai Lâm Khải Vi bị thiên kiếp khóa định bay vụt đi hiện lên trước mắt tôi. Nữ tướng còn nói chuyện với tôi, căn bản tôi không để ý tới Liễu bà sắp lâm chung. Điều này nó lên cái gì đây? Nó thuyết minh rằng nữ tướng Như Lai biết rõ về bản lĩnh bảo mệnh của Liễu bà, biết rằng bà sẽ không dễ bị gục ngã, cho nên nữ tướng cũng chẳng buồn để ý. Mà tất cả mọi người bao gồm cả tôi đều đã bị màn trình diễn xuất sắc của Liễu Bồ Hằng đánh lừa. Để không lộ ra điểm phá định, ngay cả một môn chủ của như tôi cũng bị vị lão đại này đánh lừa. Đợi cho chuyện này qua đi, nhất định tôi phải trách móc Liễu bà một trận. Liễu bà đã khiến cho bản môn chủ vì quá đau lòng, tổn thất mất bao nhiêu nước mắt. Tôi đã nói rồi mà, Liễu Bồ Hằng làm sao mà có thể bị giết chết một cách dễ dàng như vậy? Đó là một siêu cấp cường giả trong hệ thực vật. Chúng tôi thực sự đánh giá thấp bản lĩnh bảo mệnh của Liễu bà rồi. Trước đó tôi đã ám sát Sa La và Giáp Trúc Đào. Điều này làm cho đám phản đồ nâng cao sự cảnh giác. Bọn họ giống như những con chim sợ cành cong. Bọn chúng liên tục dùng cảm trí quét qua các khu vực xung quanh. Nhưng ngay cả khi bọn chúng luôn trong trạng thái đề phòng, bọn chúng vẫn bị cây gậy chống màu xanh, cũng chính là bản thể của Liễu bà, làm cho chóng váng. Liễu bà tiềm phục sau lưng của bọn chúng ở một khoảng cách 100 mét mà bọn chúng không hề hay biết. Đủ để thấy về phương diện này, Liễu bà khủng bố đến như thế nào. Đột nhiên lao ra khỏi mặt đất, nếu tôi đoán không sai, đây chính là siêu cấp thổ độn thuật. Không sai, tuyệt đối có thể được gọi là siêu cấp thổ độn thuật rồi. So với lôi độn thuật, mức độ tàng ẩn của thổ độn thuật cao cấp này là quá rõ ràng. Theo lý thuyết, sử dụng thuật này có thể vượt qua đối thủ vài cấp, có thể lèn đến bên cạnh đối phương mà không hề bị phát hiện. Đây chính là một trong những thủ đoạn khủng bố nhất. Tuy không biết Liễu bà đã sử dụng cấp độ thổ độn thuật như thế nào, chẳng lẽ đó là thần thông thiên phú? Đặc điểm là không ai có thể nhận ra, quá là khủng bố rồi. Nghe nói các đại năng hệ thực vật đều tự giác tỉnh thiên phú thần thông của bản thân. Chẳng lẽ là trước mắt tôi là như vậy? Ví dụ nói, trong trạng thái không có trận pháp phòng thủ, nói chung quỷ hồn có thể đi xuyên qua mọi vật chất, đương nhiên cũng có thể đi xuyên qua đất đá. Nhưng bất kể là phương diện tốc độ hay là tàng ẩn, hiệu quả đều không tốt lắm, rất dễ bị các cao thủ phát hiện, sau đó sẽ bị công kích. Nhưng mà thiên phú thần thông của Liễu bà quá cao siêu, ngay cả ma đầu Hoàn Nguyên cũng không hề phát hiện ra. Điều đó có nghĩa Liễu bà là cao thủ sở trường về ám sát nhất trong Mao Sơn Quỷ Môn. So với phương diện này, bà còn lợi hại hơn tôi gấp nhiều lần. Trong tính toán đúng thời điểm mấu chốt, khi tôi và Hoàn Nguyên đang giao chiến, Liễu bà đột ngột xuất hiện. Điều này mang đến cho đối phương một nguy cơ chí mạng. Trên cây liễu khổng lồ có khoảng hơn chục cánh tay dài mấy chục trượng, chỉ cần nhìn thoáng qua có thể biết được. Chúng đều là những cánh tay bằng gỗ, nhưng sức mạnh của chúng không hề thua kém pháp khí thượng phẩm. Những cánh tay này nhanh như chớp giáng thẳng vào đám đại phản đồ lúc này còn chưa kịp phản ứng. Trong đó có ảo và thực, hầu hết chúng được sử dụng làm đối phương hoa mắt. Mục tiêu khóa định chân chính chỉ có 3-4 tên mà thôi. Trời ạ! Trường Khách Thuần kinh sợ và kêu lên. Bọn họ bị tấn công bất ngờ, Long Hồ Đồ, Mao Sơn Trưởng Môn lệnh bài đều tự động phản ứng lại. Chúng tàn phát ra kỳ quang để bảo vệ chủ nhân. Trường Tôn Ngạo Quân, Đại Quỷ Vương đều bị những cánh tay gỗ đánh văng đi. Thân hình bọn họ không ngừng lăn lóc trên không trung. Cùng lúc đó mấy tiếng hét thảm thiết rất chói tai vang lên. Tông chủ Cao Thiên Cát của các chiếu tông căn bản không còn kịp phản ứng gì. Hắn ta đã bị hai cánh tay gỗ liên tiếp đánh trúng. Đợi đến khi cánh tay gỗ nhấc lên, thân hình Cao Thiên Cát đã là một đống thịt bầy nhầy, máu huyết mơ hồ, âm hồn của hắn ta cũng bị đánh nát. Ở phía bên cạnh, tân lập trưởng Hách Liên Gia Hách Liên Hoang bị một bàn tay gỗ đánh trúng đầu, âm hồn màu đen bị một bàn tay gỗ bóp nát. Môn chủ Vu Sung của Mao Sơn Phủ Môn vừa lấy ra hai đạo hắc phù màu đen, còn chưa kịp quang ra đã bị một bàn tay gỗ quá khổ từ trên trời đánh xuống. Thân hình của hắn ta biến thành những mảng thịt vụn bắn tung tóe đi khắp nơi. Linh hồn của hắn ta không có cơ hội thoát ra. Một luồng năng lượng hệ mộc khủng khiếp đã đập tan âm hồn của hắn thành từng mảnh nhỏ. Thê thảm nhất là chủ trì Điểm Nham Cung Linh Hoài Tử. Lão ta bị ba bàn tay gỗ liên tiếp đánh trúng. Nơi mà lão ta đứng chỉ còn lại một đám xương máu, âm hồn cũng bị bóp nát. Duy Minh Chân Nhân và Trương Khách Thuần được bảo vận hộ thân. Tuy may mắn thoát chết, nhưng toàn thân đã dính đầy máu tươi. Cả hai đều đã bị trọng thương. Liễu Bộ Hàng vô cùng căm hận những kẻ đạo đức giả ngụy quân tử này. Khi đã ra tay đều là những đòn tuyệt sát, không chút lưu tình. Quả thật Liễu bà đã ra tay vô cùng tàn độc. Luồng năng lượng hệ mầm đã được sử dụng đến mức lưu hòa thuần thanh, căn bản không để lại cơ hội cho mục tiêu bảo toàn được linh hồn. Tất cả đều bị giết sạch. Ngay khi bà ra tay, chỉ trong nháy mắt đã giết chết 4 tên phản đồ nằm vùng, quả là rất dễ chịu. Cho mãi đến lúc tiếng kêu cứu không xong rồi của Hoàn Nguyên mới từ trên cao truyền xuống đất. Sau khi cây liễu khổng lồ đã giết chết bốn đại danh tướng của đối phương. Chỉ trong nháy mắt, cây liễu đã hóa thành cây gậy trống màu xanh rồi chui vụt xuống lòng đất. Hoàn Nguyên như là đã phát điên, cô ta lật tay phóng thích ra đạo khí tạo thành một cái hố lớn vào vị trí của Liễu Bà Bà. Nhưng Liễu Bà Bà đã sử dụng siêu cấp độn thuật, cũng không biết đã độn đi đâu nữa. Lúc này Trường Tôn Ngạo Quân cùng mấy đại quỷ vương mới hóa giải được lực đánh, ổn định lại được thân hình. Bọn họ bay lơ lửng cách mặt đất 3 mét. Bọn họ dùng mình nhìn vào đống thịt nát bét của bốn kẻ phản đồ. Trong những đôi quỷ nhãn của bọn chúng, sự sợ hãi tột độ hiện lên rõ ràng. Năng lực siêu cường và khả năng ám sát của Liễu Bà Bà đã làm cho đám cao thủ của đối phương phải khiếp sợ. Cần phải biết trước rằng trước đó, mục tiêu chính của Liễu Bà Bà chính là đám phản đồ Cao Thiên Cát. Bảo vận trong tay Trưng Khách Thuận và Duy Minh Chân Nhân quá lợi hại. Liễu Bà Bà vì sợ ám sát thất bại cho nên đã cố tình chọn những kẻ yếu hơn để ta ra tay. Bọn Trường Tôn Ngạo Quân và đám đại quỷ vương đều bị nữ ma đầu Hoàn Nguyên khống hồn. Bản thân không thể không tự mình làm chủ được. Nói một cách chính xác, bọn họ không còn nhiều oán kiều với bên trong chúng tôi. Vì vậy mục tiêu ám sát của Liễu Bà Bà chính là bốn người bọn Cao Thiên Cát. Nhưng nếu thay đổi mục tiêu tấn công, kết quả sẽ khác nhau. Ví dụ điều gì xảy ra khi bà bà hóa định bọn Trường Tôn Ngạo Quân hướng trên cao? Nếu mất cảnh giác, hãy cho dù bọn Trường Tôn Ngạo Quân là đại quỷ vương, nhưng nếu không chết cũng phải lột ra chốc thịt. Lúc này làm sao bọn họ không khiếp sợ được đây? Vui quá là vui. Liễu Bà Bà uy vũ. Tôi bay lên trên cao đừng tận mắt chứng kiến cảnh tượng này. Tôi cảm thấy vô cùng sảng khoái. Tôi kinh hỉ hét lên, đồng thời vung tay. Vô số kiếm khí lao về phía Hoàn Nguyên. Kiếm khí vạch một đường như cầu vồng điên cuồng chém xuống. Cực đế đào vũ động, chém vô số nhát vào kiếm gỗ đào. Hỏa quang bắn tung tóe, năng lượng hình gợn sóng tràn ra bốn phía. Các người đang tìm cái chết. Tổng lực tấn công, giết sạch sẽ cho bản đế. Hoàn Nguyên bị tôi cầm chân. Nữ ma đầu này đang đầu trước cái chết không toàn thây của bốn tên đồ đệ thân tín. Nữ ma đầu liền hạ lệnh tổng tấn công. Có thể nhận thấy, so với hai kẻ phản đồ Sa La và Giáp Trúc Đào, bọn Cao Thiên Cát, Hách Liên Hoang được Hoàn Nguyên coi trọng hơn. Nguyên nhân cũng có thể hiểu được. Sa La và Giáp Trúc Đào chỉ là tán tu, căn bản không có quyền lực khống chế môn phái của riêng mình. Những người như Cao Thiên Cát và Hách Liên Hoang thì lại khác, bọn chúng đều là thuộc hạ thân tín. Sự có mặt của bọn họ ở đó sẽ đóng vai trò lớn trong việc thôn tính các chiếu tông và Hách Liên gia tộc. Vô Sung là môn chủ của Mao Sơn Phủ Môn, nếu có hắn ta vận hành, phù môn cũng từng bước rơi vào tay của cô ta. Tuy rằng Linh Hoài Tử kém hơn một chút, nhưng sau nhiều năm chủ trì tại phân đà của Long Hồ Sơn, đệ tử dưới trướng của lão ta cũng không ít. Điều mà Hoàn Nguyên đau khổ nhất chính là vương diện này. Không phải là cô ta có tình cảm sâu sắc gì với bốn kẻ này. Thông qua lời nói của Trương Khách Thuần cách đây không lâu, chúng tôi đều hiểu được rằng giữa Hoàn Nguyên và cái gọi là đệ tử, tất cả đều là quan hệ về trao đổi lợi ích. Cô ta đã giúp những kẻ ban đầu không toại trí trong môn phái, giúp cho con chúng, giúp cho bọn chúng một bước lên thiên đàng. Đổi lại, bọn họ cam tâm tình nguyện làm tay sai cho Hoàn Nguyên trong thời bí mật, đồng thời bí mật bồi dưỡng những thế lực tâm phúc. Một khi Hoàn Nguyên đã ra lệnh, tất cả đều chạy theo đại đế đạo tông. Vì vậy, việc bồi dưỡng những đệ tử có thế lực, tính trọng yếu còn hơn bọn họ Giáp Trúc Đào tiềm phục nằm vùng bên quỷ môn. Mao Sơn quỷ môn có quy củ rất nghiêm ngặt, lại còn do Liễu Bà Bà và nữ tướng Như Lai tọa trấn. Có khả năng tàng ẩn thân phận của ngay người này, chỉ có hạn không thể bồi dưỡng thêm tay sai tâm phúc. Uy danh của đại đế đạo tông nghe ra thì có vẻ rất sáng chói. Kể thường có điều là sản vật của sự trao đổi lợi ích giữa sư đồ, chỉ là vẻ bề ngoài, căn bản không hề có đạo nghĩa chân chính. Nhưng bất kể nói như thế nào, trình độ khống chế thâm tâm con người của Hoàn Nguyên đã đạt đến mức độ xuất thần nhập hóa. Tôi phải thừa nhận về điều này. Nghe thấy Hoàn Nguyên ra mệnh lệnh, Duy Minh Trần Nhân và Trương Khách Thuần đều đồng thanh ứng mệnh. Cùng với quân đoàn âm binh đã dàn trận, hội hợp với bọn Trưởng Tôn Ngạo Quân và mấy đại quỷ vương, tất cả điên cuồng xông về phía bên chúng tôi. Bọn Trưng Tinh Sương, Lộ Sa Đào và những người khác cũng cầm vũ khí tiến lên để nghênh chiến. Lấy đồng hiếp yếu, còn gọi gì là anh hùng. Tôi vừa hung mãnh chém một nhát rất mạnh vào cực đế đao, tạo ra một tiếng động tĩnh lớn. Những tia lửa bắn lên tung tóe, vừa lên tiếng mắng chửi Hoàn Nguyên. Phương Cường, đừng cứng họng một lát nữa thôi, ta sẽ cho ngươi tận mắt chứng kiến cảnh chết chóc của những người này. Lần này âm hồn của bọn chúng cũng bị băm nát. Bản đế đã cho các người một con đường sống, nhưng các người lại liên tiếp ám sát mấy đệ tử thân tín nhất của bản đế. Mối kiều hận này sâu như biển, bản đế sẽ dùng đầu lâu của bọn họ để tế những đồ nhi đã chết của bản đế. Hoàn Nguyên hai tay nắm chặt cán đao, cổ ta điên cuồng chém tới tấp, miệng nói ra những lời đe dọa đầy cay độc. Tôi cầm chui kiếm bằng cả hai tay, kiếm gỗ đào lướt qua trên đỉnh đầu. Khó khăn lắm tôi mới chống lại loạt chém liên hoàn của Hoàn Nguyên. Tôi liên tục bị cô ta dồn phải lùi về phía sau. Quả nhiên cho dù mức độ đạo hành của tôi đã được nâng lên, nhưng đối diện với thực lực đỉnh phong thế giới như Hoàn Nguyên, tôi vẫn bị rơi vào thiên hạ phong. Vậy sao? Hoàn Nguyên, ngươi có dám nói là ngươi sẽ là kẻ cười đến cuối cùng không? Tại sao bọn họ có thể ám sát những pháp sư bên phía chúng ta, nhưng Liễu bà lại không được phép ám sát bọn chúng? Đúng là chuyện cười. Nếu đã dám làm, cần phải chuẩn bị cho người khác gấp 5-10 lần. Nói thật, bản môn chủ vẫn cho rằng bà ra tay còn chưa đủ tàn độc. Nếu như có thể một đòn đập chết Trương Khách Thuần và Tặc Tử Duy Minh, đó chính là đại hỷ sự đáng phải khánh chúc cho toàn thiên hạ. Nói đến đây, thanh kiếm gỗ đào trong tay của tôi chấn động, trong lòng thầm thét lên: Đại quỷ vương Sâm La kiếm đạo, đệ chất thức quỷ kiếm võng. Một lưới kiếm khổng lồ bao trùm thiên địa, che phủ lên người của Hoàn Nguyên. Phổ biến kiếm khí tạo thành một đại dương lao tới phía đối diện Hoàn Nguyên. Cùng một thức thứ nhất, nhưng dựa trên nền tảng đạo hạnh khác nhau để mà thúc động, hiệu quả sẽ khác nhau như trời với đất. Lúc này quỷ kiếm triển khai cho thấy mặt đáng sợ nhất của nó. Kiếm khí vô cùng sắc bén, khiến cho không gian bị cắt nát. Ngay cả tôi là người thực hiện kiếm thức, nhưng nhìn thấy cảnh này, trong lòng tôi vô cùng kinh ngạc. Người thực sự cho rằng bản đế chỉ sở trường về pháp thuật, không sở trường về kiếm đạo hay sao? Phương Cương, bản đế cho ngươi xem đạo pháp tuyệt học của bản đế: Hồng Diễm Thập Trảm, Toái Thiên Liệt Địa. Hoàn Nguyên hét lên một tiếng, cổ tay cổ tà vũ động, chỉ thấy trời đất trao đảo. Tiếp theo đó là cảm giác dung nhập vào đại đạo. Một sức mạnh vô cùng dâng trào trong thanh cực đế đao, hỏa diễm bốc thẳng lên trời cao. Từ phía xa nhìn lại, toàn bộ cơ thể của Hoàn Nguyên đã bị hỏa diễm bao trùm. Nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ràng, hỏa diễm cực kỳ khủng khiếp đó như có linh tính. Nó hoàn toàn không làm tổn hại đến Hoàn Nguyên, thậm chí thì không thể làm hỏng góc quần áo của cô ta. Trong hỏa diễm tàng ẩn sát khí ngút trời, như thể sắp hủy diệt cả thế giới. Khí thế chấn động, kiếm khí của quỷ kiếm phóng bị chấn động ngược lại giữ chừng. Đúng vào lúc này, cánh tay của Hoàn Nguyên đột ngột vung lên, liên tiếp ba luồng hỏa diễm màu đỏ từ thanh đại đao thích phóng ra. Trong luồng hỏa diễm, uy năng của đao khí đừng tăng lên gấp mấy lần. Khi hỏa diễm va chạm với quỷ kiếm võng, nó đã đạt đến trạng thái đỉnh phong. Tôi cảm thấy rất tức ngực, một lượng lớn máu đều dồn lên tới cổ họng và đôi mắt, căn bản không thể kiềm chế được. Tôi há miệng phun ra một búng máu tươi, giống như là một chiếc búa tạ vô hình từ trong không trung đập mạnh vào ngực của tôi. Tôi hét lên một tiếng, thân hình bị văng ngược lại đằng sau. Hoàn Nguyên loạng choạng lùi lại phía sau mấy bước. Tôi còn kịp nhìn thấy khóe miệng của cô ta cũng phun ra máu tươi. Chỉ nói đến cảnh tượng trước mắt, tôi đã bị đánh rất thê thảm. Tuy bị rơi vào thiên hạ phong, nhưng Hoàn Nguyên cũng đã bị thương. Điều này khiến tôi cảm thấy rất được vui. Đạo pháp quá là khủng bố. Trình độ lĩnh ngộ đao pháp của Hoàn Nguyên còn lớn hơn nhiều so với sự hiểu biết của tôi về Xâm La kiếm đạo. Kể thực đây là hai bộ võ đạo độc môn có thể so sánh được với nhau. Điểm khác biệt là Xâm La kiếm đạo chỉ dành cho âm hồn sử dụng, còn Hồng Diễm thập trảm là đao thuật dành cho pháp sư người sống sử dụng. So với Hoàn Nguyên, phương diện của tôi vẫn còn những thiếu sót. Tôi không có một bộ kiếm thuật võ đạo nào trong trạng thái người sống sử dụng. Nói ra cũng rất phức tạp. Kỳ thực tốc độ giao chiến của chúng tôi quá nhanh. Còn chưa mất tới 1/10 giây, ở phía dưới bọn Trương Khách Thuần và Trường Tôn Ngạo Quân cộng với hàng chục vạn binh lính âm hồn đã tiếp cận với bọn Trương Tinh Sương, Vân Hương và Lộ Sa Đào. Lúc này giọng nói của Đỗ Mai Quân từ trong lòng của tôi vang lên: "Môn chủ, lão thân đang hồi phục chiến lực rồi." Giọng truyền âm này nghe quá tuyệt vời. Tôi cũng hiểu được nguyên do tại sao đạo hành chân hạnh của Đỗ Mai Quân hơn hẳn các đại quỷ vương khác. Việc phục hồi đương nhiên sẽ rất nhanh. Có điều do vì lão quỷ e ngại thiên kiếp cho nên không dám triển khai đạo hạnh chân thực mà thôi. Nhưng xét về phương diện thần khu quỷ cường hãn của lão quỷ mà nhìn nhận, Đỗ Mai Quân còn cường hãn hơn những tôn quỷ đại quỷ vương rất nhiều. Hãy nhanh chóng đi giúp bọn họ kháng cự, chỉ cần bảo vệ mọi người là được. Cố gắng cầm chân bọn chúng trong vài phút, đợi mấy tôn đại quỷ vương của địa ngục hoàn toàn hồi phục. Tôi vội vàng ra lệnh: "Thuộc hạ đã rõ." Đồ Mai Quân đáp lại một tiếng, một đạo thân ảnh lóe lên, lão quỷ đã xuất hiện ở phía trước đám cao thủ bên chúng tôi. Người mà lão quỷ Đồ Mai Quân đang đối mặt chính là Duy Minh Trần Nhân. Tôi đang lăn lộn giữa không trung, cảnh tượng bên dưới đã được thu vào trong đáy mắt. Sắc lệnh, lôi sắc lệnh bài động. Duy Minh Trần Nhân tiếp cận nhanh hơn với những cao thủ khác. Hắn ta nghiến răng nhìn về lão quỷ vạn năm Đỗ Mai Quân. Sau đó thích phóng ra một chiếc lôi pháp lệnh bài. Lôi sắc lệnh bài chỉ nghe tên thôi cũng có thể biết được. Đó là một chiếc lệnh bài có thể dẫn đậm được lôi thuật siêu cường. Theo lý mà nói, tất cả yêu ma quỷ quái trên đời đều sợ sấm sét. Lúc này Duy Minh Chân Nhân sử dụng nó chính là muốn giáng cho Đỗ Mai Quân một đòn sấm sét. Nhưng nhìn thấy hắn ta sử dụng tấm lệnh bài này, bất kể là tôi đang lăn lộn trên bầu trời hay là Đỗ Mai Quân đang đối mặt nghênh chiến, khóe miệng của cả hai đồng thời nhếch lên một vòng cung khinh bạc. Lão quỷ vạn năm Đỗ Mai Quân có được quỷ đạo truyền thừa rất thần bí. Âm lôi dương lôi, tam hành thủy mộc kim, các nguyên tố của phong, tất cả những thứ này, mái tóc bạc của lão quỷ có thể hấp thụ, truyền đi, chỉ trong chớp mắt đã thích phóng ngược lại địch nhân. Trước đó, Đỗ Mai Quân cần duy trì độ hoàn chỉnh của Xâm La kiếm trận. Lão quỷ đành phải tăng ẩn bản lĩnh của mình. Nhưng mà lúc này, trong tình trạng lão quỷ đơn đấu, địch nhân thích phóng ra mấy đạo năng lượng dựa trên cơ sở pháp thuật.